Chương 1. 187 thứ gì đến? Đúng giữa trưa, Tây Cửu Thành thành chủ thu được tin tức, nói là có quan binh hộ tống 3 chiếc tràn đầy vật tư xe vào thành tới. Vui mừng quá đôi cố thành chủ tranh thủ thời gian đi ra ngoài đón, dẫn một vị nhỏ hà thị vệ dài vui vẻ nhi trở lại phủ thành chủ. Lại là dâng trà lại là chiêu đãi đám người dùng cơm, cuối cùng mới biết được, nhân gia cũng không phải là cho Tây Cửu Thành tặng vật tư, đoạn đường này thật đúng là chính đều là đồng hồ sai tình, thành chủ lúc ấy liền lúng túng. Ám Tiêu ra vẻ hà điền tùy tùng, hết thảy đều nhìn ở trong mắt, âm thầm cười bụng thấy đau. Nếu không phải dọc theo con đường này luôn luôn có 3 cái đuôi chết sống đi theo đám bọn hắn, Ám Tiêu ngược lại là rất muốn tiến thành liền đi nhìn một cái, để thái tử điện hạ khiên chàng quải đỗ tiểu cô nương. Bây giờ A liền để kêu 3 con ruồi nhỏ tại bên ngoài bay loạn một hồi đi. Nghe nói cố thành chủ phái người đi Thanh Hòa tiểu trấn hà điền ở trong tối Tiêu ánh mắt ra hiệu hạ, mở miệng hỏi. Cố thành chủ còn đắm chìm trong triều đình cũng không có cho Tây Cửu Thành cấp cho vật liệu nhàn nhạt trong bi thương triều đình lớn như vậy thủ bút tặng cho, là cho một cái tiểu cô nương. Cố thành chủ cả người không tốt ngoài, trong đầu không hiểu nhảy ra một trương tiểu mặt than mặt. Không thể đi, tiểu tiểu thư cùng triều đình, cố thành chủ thế nào cu nở dê không liên lạc được cùng một chỗ đi, na ho có thế đoan nở đửa cờ rất nhanh, cố thành chủ liền phát hiện chính mình đoán không sai. Nhân ra cũng thật là xông vị kia tiểu mặt than cô nương tới. Không biết cố thành chủ có thể giúp chúng ta đem tiểu cô nương mời đến phủ thành chủ tới chớ có gióng trống khua chiêng, âm thầm mời đến là được. Hà Điên kéo căng chương chỉnh tề nghiêm túc mặt no ý Ám Tiêu đại nhân ý tứ là, kia 3 cái đuôi xử lý như thế nào, để tiểu cô nương sau khi đến chính mình quyết định. Nếu như tiểu cô nương lười nhác động thủ, vậy đại nhân xuất thủ đi hệ tờ kia 3 con ruồi nhỏ cu nở dê là hoàn toàn có thể. Cố Thanh Phong không khỏi cười khổ, tiểu tiểu thư hôm nay sáng sớm, liền theo 3 tông đi Thanh Hòa tiểu trấn. Chỉ sợ gần đây bên trong, đều khó có khả năng tới đón thu vật tư. Hà Điền lập tức đem mặt trầm xuống, thành chủ ngươi xử sự có chút quá phận a, làm sao lại gọi một cái vị thành niên tiểu cô nương trước đi châu nguy hiểm như vậy. Cố Thanh Phong miệng đầy phát khổ, trên mặt lại đành phải cười làm lành, tiểu cô nương là theo sư môn của nàng xuất phát. Có thần thủy tông mấy vị sư tỷ trông nom, nên vấn đề không lớn. Nếu là nhân gia sư môn quyết định, Hà Điền cũng không thể nói gì hơn. Đã là như thế, kia những vật tư này còn cần tại phủ thành chủ gửi lại mấy ngày. Ám Tiêu mở miệng cười, sơ lãng mặt mày lại hơi nhíu lên. Cố thành chủ nội tâm tại rơi lệ, trên mặt lại không thể lộ ra, đầy mặt vui vẻ gật đầu, để bọn hạ nhân đi cho Hà Điền một đoàn người chuẩn bị xương phòng nghỉ ngơi. Đưa hai vị đứng dậy lúc, cố thành chủ nhịn không được ho một tiếng, sợ hãi hỏi một câu, không biết triều đình khi nào lại phái thức ăn kích thích tư cho Tây Cửu Thành. Hà Điền lập tức bày ra một trường quan phương vị 10 phần mặt, nghiêm túc nói, gần nhất các nơi thi khôi lần lên, rất nhiều thành trấn địa phương lên, quản chế đều 10 phần hỗn loạn, vật tư thiếu thốn đến người chết đói khắp nơi trên đất, tình trạng triều đình phái phát vật tư cung cấp, vẫn là cần phải tận lực thỏa mãn những cái kia đặc biệt nghèo khó nơi. Tây Cửu Thành so sánh dưới A, kia là phi thường an ổn phồn vinh. Điện hạ đã từng tán dương cố thành chủ quản lý có phương pháp, nhân từ tâm nhân đức. Thái tử thậm chí đại vương đều phi thường vui mừng, cu nở dê chớ cần triều đình lại khác phái chi châu đến đây đốc cha. Cố Thanh Phong tâm hoa nộ phóng, cười đến có chút không ngậm miệng được, điện hạ quá khen rồi. Lúc này bị Hà Điền dăm 3 câu lắc lư đi qua, ngay cả đòi hỏi vật tư đều không nhớ rõ, vui vẻ đưa mấy người đi nghỉ ngơi.